Chương 207, ra thành tích. Lâm Hiểu khoảng thời gian này học tập hết sức cố gắng. Nàng nhưng là muốn qua, nói không chừng lần này có thể đem Loan Dĩnh vượt qua đi, đem 10 ban đệ nhất bắt được tay. Lâm Hiểu nghĩ như vậy thời điểm, ngẩng đầu lên, cố ý đi xem Loan Dĩnh, tựa như rất hy vọng từ nàng trên mặt, nhìn thấy lo lắng thần sắc. Kết quả không có gì cả. Người ta trưởng lớp như cũ nghiêm nghiêm túc túc đọc sách. Lâm Hiểu hừ một tiếng. Đừng xem bây giờ này Loan Dĩnh thật bình tĩnh, nói không chừng, trong lòng hoảng phải không được chứ. Thật là dối trá. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Nhuế cùng Lệ Đào cái đó ngay trước bạn học cả lớp tiền đặt cuộc, Lâm Hiểu theo bản năng quay đầu lại, nhìn hàng cuối cùng Lâm Nhuế. Nàng muốn thấy được đối phương có chút thấp thỏm, hoặc là có điểm thần sắc mong đợi. Dẫu sao khoảng thời gian này, Lâm Nhuế một mực đang tại học thêm, khẳng định cũng muốn thi cái thành tích tốt đi, không phải sao? Kết quả Lâm Hiểu phát hiện, ngồi ở hàng cuối cùng Lâm Nhuế, lại so với trưởng lớp Loan Dĩnh còn phải bình tĩnh, lại vẫn ở đó hết sức nghiêm túc đọc sách. Lâm Hiểu cười lạnh một tiếng, đáy lòng oán thầm, giả đứng đắn. Vừa lúc đó, đột nhiên không biết ai kêu một tiếng, thả bảng bên trong phòng học người, lập tức rào rào hướng ra ngoài bên chạy ra ngoài. Quách Giao Giao cũng kéo Lâm Hiểu chạy ra ngoài cùng nhau nhìn. Bên này Lệ Đào cả đứng lên, hết sức kích động, thiếu chút nữa đem trước mặt cái bàn cho đụng ngã. Hắn nghiêng đầu tha thiết nhìn Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, đi à, cùng đi gặp đại bảng đi, ngươi giúp ta cùng nhau nhìn đi. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu nói. Lệ Đào ngẩn người, đối phương thái độ biểu tình thật sự là quá bình tĩnh. Bất quá, vừa nghĩ tới Lâm Nhuế khoảng thời gian này đều là như vậy, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy liền hướng ra ngoài bên chạy ra ngoài. Bên trong phòng học hô lạp lạp cơ hồ lập tức ít đi 5 phân chi 4 người. Những người còn lại hoặc là giống như Lâm Nhuế loại này, hết sức lạnh nhạt người, hoặc là giống như là ngủ mắt buồn ngủ mông lung Khương Linh. Khương Linh xoa xoa con mắt, hỏi, Nhuế ca, thế nào thi giữa kỳ thành tích đi ra? Nga. Học cha Khương Linh xoay người, tiếp tục nằm bỏ cái bàn đi ngủ. Bên này Lệ Đào chạy rất nhanh, hơn nữa hắn hung danh bên ngoài. Cho nên mặc dù tới chậm một ít, có thể chờ đến hắn đến một cái. Một số người liền lập tức cho Lệ Đào để cho vị trí đi ra. Lệ Đào đang tại hơn 500 tên vị trí, tìm được mình tên. Hắn vui vẻ hư bởi vì phải biết, lần trước hắn hạng, nhưng là 900 nhiều tên A. Lần này, đi tới hơn 400 tên, Lệ Đào trong lòng nhất thời rất vui vẻ. Hắn cảm giác, học tập vẫn là rất vui sướng đi. Lâm Nhuế A. Lâm Nhuế, ngươi nhất định phải thua Nga. Lệ Đào từ mình tên về sau, tiếp tục tìm kiếm Lâm Nhuế tên. Cùng lúc đó, nơi này Lâm Hiểu đã tìm được mình tên. Đại bảng thứ 12 tên so sánh với lần đi tới hơn nữa, cũng cùng ban đầu cái đó hứa trình trình một dạng, thi vào toàn trường trước 20 tên. Bất quá Lâm Hiểu nụ cười trên mặt còn không có nở rộ bao lâu, ngay tại lớp thứ 10 vị trí, thấy được Loan Dĩnh tên. Đáng ghét lần này Loan Dĩnh lại còn là so với nàng thi tốt, đây chẳng phải nói rõ, 10 ban đệ nhất, hay là Loan Dĩnh. Lâm Hiểu muốn tức chết cũng không chờ Lâm Hiểu thuận qua đây khẩu khí này. Ngay sau đó đang tại Loan Dĩnh tên phía trên, thứ 9 tên vị trí, lại thấy được một cái nàng cực kỳ ghét nhất tên của người. Lâm Nhuế đại bảng thứ 9 tên. Lâm Hiểu chỉ cảm thấy đại não đột nhiên ứ máu một dạng, trướng phồng, dường như muốn nổ banh. Nàng đều có chút mơ hồ rồi. Lúc này, đã tìm được chính mình hạng Quách Giao Giao, đi tới Lâm Hiểu bên người, nàng cũng nhìn thấy cái tên đó.